Trong hoàn cảnh linh nguyên tố nồng đậm như thế này, cũng không phải nói chỉ tu luyện một ngày bằng ba ngày ở ngoại giới, quan trọng hơn là, linh nguyên tố nồng đậm như thế trong lúc tu luyện, bất chi bất giác cải tạo thân thể của người ta, cho dù đối với linh sư hay linh dược sư, sẽ có lợi ích thật lớn. Cho dù linh nguyên tố ở đây còn không có đạt tới nồng độ gấp 3-4 lần so với ngoại giới ở linh chỉ bí cảnh, nhưng Kiệt Sâm hiểu rõ, linh chỉ bí cảnh dù sao chỉ là bí cảnh, mà linh dược sư tháp do vô số thế hệ xây nên đã sớm biến thành không gian thành thục hoàn mỹ. Ha ha, một lũ tiểu tử, hoan nghênh các ngươi đi vào linh dược sư tháp. Quát Hộ Pháp mỉm cười nhìn qua những thiên tài vừa mới tới, cười nói, còn nữa, lũ tiểu tử tạm thời không cần phải gấp gáp hấp thu linh nguyên tố nồng đậm ở đây, sau này các ngươi nên ở lại đây tu luyện phát triển, có rất nhiều thời gian cho các ngươi hấp thu, hơn nữa ở chỗ này, hàm lượng linh nguyên tố thấp nhất, linh dược sư tháp của chúng ta có không ít chuyên môn tu luyện, linh lực nguyên tố nồng độ cực cao, vượt xa ở đây, cho nên mọi người không cần gấp như thế. Nhìn thấy bộ dáng không chờ đợi được mà hấp thu linh nguyên tố ở đây, Oát lập tức cười lên tiếng giống như một phú ông nhìn thấy mấy tên bần khố đang ăn lấy ăn để, hiện tại tất cả mọi người cùng ta rời đi. Âm thanh rơi xuống, Oát lại hóa thành một đạo lưu quang, bay về công trình tháp cao ở phía xa xa, vèo, vèo, vèo. Tư Lý Lan Tạp và đám tuyển thủ cũng dừng hấp thu, đi theo Oát lướt tới ngọn tháp ở xa xa. Hiện tại, tòa thành thị trước mặt của các ngươi chính là hạch tâm của linh dược sư tháp, nó tên gọi là linh dược thành. Oát cùng Thụy An hai người bay thẳng vào tòa tháp cao vút rồi sau đó giới thiệu lên tiếng. Linh dược thành, trong nội tâm tất cả mọi người lên tiếng, đồng thời ánh mắt quan sát chung quanh ân. Kiệt Sâm nhìn bốn phía trong linh dược thành, là một dãy công trình kiến trúc cao lớn, trên đường phố, một đoàn người vội vàng đi qua cau mày, dường như đang suy tư, không muốn lãng phí một tia thời gian. Một ít người mặc trường bào linh dược sư, trong miệng nhắc tới tên của các linh dược tề và linh dược, người mặc áo bào linh sư, thì thần sắc vội vàng, một ít người thậm chí còn cầm trường kiếm bên hông bổ ra một cái, nhíu mày lẩm bẩm. Rất hiển nhiên bọn họ đang suy tư khó khăn trong lúc mình tu luyện, những người này cảm thụ được lực lượng khủng bố của những người nơi này truyền ra, những thiên tài vừa mới gia nhập linh dược sư tháp trong nội tâm kinh hãi. Trong những người bọn họ gặp, không có bất cứ người nào yếu kém, một người yếu nhất trong đó cũng là ngũ giai tông linh sư, phóng tới ngoại giới cũng không có yếu như vậy ôi. Hình như có đám gia hỏa mới tiến vào, mọi người ở đây đi theo Oát cùng Thụy An hai người thời điểm đi tới kiến trúc trung tâm chợt nghe âm điệu từ xa truyền tới. Chỉ thấy trên đường phố xa xa, một đám thanh niên chậm rãi đi tới, nhìn thấy bọn người Kiệt Sâm trong miệng nhịn không được cười ra tiếng. Nghe nói đây chính là những tuyển thủ xuất sắc của Đại Lục Tinh Anh Đại Tái lần này, Đại Lục Tinh Anh Đại Tái, đây không phải là trận đấu của linh sư sao? Nói cách khác một đám người ở đây đều là linh sư rồi. Trong miệng một thanh niên khinh thường lên tiếng, nơi này là linh dược sư tháp, nếu như không phải linh dược sư, dù là thiên tài có thiên phú cao, ở chỗ này vĩnh viễn không cách nào trở thành đệ tử hạch tâm, tiến vào hạch tâm của linh dược sư tháp tối đa cũng chỉ là đệ tử cao cấp mà thôi. Hắc hắc ha ha, bọn thanh niên này cười ra tiếng, lườm bọn người Kiệt Sâm rời đi. Trong đám người, không ít tuyển thủ đều cắn răng, nắm đấm nắm chặt rất hiển nhiên tức giận không thôi. Ở bên ngoài trong số bọn họ tùy tiện lấy ra một người đều là tuấn kiệt thế nhưng không ngờ vào trong này lại bị khinh thường như vậy, khinh thường một cách trực tiếp nhất trần trụi nhất, mọi người đi theo ta, các ngươi lần đầu tiên tới đây, hiện tại cần phải làm là đi báo danh. Quát thấy mọi người, cười nhạt ra tiếng, rất hiển nhiên đối với chuyện này, đã thấy nhưng không thể trách. Hết phần 64 truyện dược thần, tác giả ám ma sư, nghe online phần mới nhanh nhất tại website mp3chuyện.com.